Tử Vu Tạc Thiên, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần khi ấy ta còn sống, nhất định cùng người bên nhau đi khắp. Giang Sơn, cung điện trống rỗng, không chút hơi ấm, chỉ có hơi thở của mình ta. Vãn ca, chúng ta thật sự đã đến bước này sao? Dù biết mình làm tổn hại ngươi, nhưng ta, không thể ngừng lại, không thể quên dáng vẻ người kia khi chết đi. Cũng chẳng thể quên những gì chúng ta đã có với nhau. Người rất tốt với ta. Ta cất giữ những ký ức ấy sâu trong đáy tim. Nhưng giờ mong ngươi trở lại như khi hai ta mới bắt đầu, có còn được hay không? Vãn ca, sao không ở lại lâu một chút? Chưa gì đã bỏ đi. Ly Ngu đứng bên cây. Cột đỏ trong cung điện cười nhìn Vãn ca hãy còn cúi đầu. Không biết đang tự hỏi điều gì. Chẳng hiểu sao hai nàng lâu không gặp mà chưa gì đã xong. Không, chút luyến tiếc, Ly Vương cứ đùa, Vãn ca có thể cùng Hoàng thượng nói lời gì? Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, Ly Vương sẽ không vì tình ích kỷ mà hại nàng. Ta ngẩng đầu chậm rãi đi về hướng nàng, kiễng chân nói vào tai nàng. Ta nghĩ Ly Vương cũng sẽ không màng những chuyện ấy. Có đúng không? Ly Ngu đưa mắt nhìn trời xa xăm. Hồi lâu mới quay lại nhìn Vãn ca, thở dài, khẽ nói, biết ngay ngươi vẫn lo lắng ta sẽ tổn hại nàng, ta đã để cho nàng đến vương quốc của mình, tất nhiên sẽ không làm hại nàng, nên nhớ, chỉ cần nàng không làm ta tức giận, ta sẽ để nàng yên, bình an vô sự. Cảm ơn ngươi, ta không muốn nàng gặp chuyện, dù có chết ta cũng muốn nàng sống thật tốt, giống như ngươi với người kia. Ngươi cũng không muốn nàng chịu bất cứ thương tổn nào đúng không? Ta đến bên nàng cùng nhìn ngắm trời cao, trong vắt không chút vấy bẩn. Vãn ca, về nghỉ ngơi đi, ta hứa sẽ không đổi ý. Ly Ngu vỗ vỗ vai cô. Đôi vai gầy gò đã thay thế bờ vai mạnh mẽ bất phục trên chiến trường năm xưa. Vãn ca, có những việc không thể nào lường trước được. Ta chậm rãi quay về tẩm cung. Tiết trời sang xuân, cành non đã đâm chồi, cảnh vật đều thay đổi, nhưng Hoa Khuynh, chúng ta phải làm gì để vẽ nên tương lai viên mãn đây? Từng mảnh ký ức trôi đi theo thời gian, có hay không một ngày cũng sẽ tiêu tan đi như cát bụi. Ta không muốn đối mặt với những hồi ức ấy. Nếu như có một ngày ta không còn trên thế gian này, dù ở cầu Nại Hà, ta cũng sẽ chờ ngươi. Trăm năm, ngàn năm, ngươi cũng đã nghe thấy. Nàng yêu ngươi như vậy. Ngươi xem, nàng rất tốt với ngươi, ai nhìn vào cũng thấy. Sao ngươi lại không nhận ra? Ly Ngu nói với bóng đen trong góc phòng. Tâm giọng phẫn nộ, Hoa Khuynh từ từ bước ra. Không thấy rõ biểu hiện của bóng đen đang cúi đầu. Ấy, chỉ lộ đôi nét mừng rỡ xen lẫn chút hoài nghi. Nàng vẫn còn yêu ta đúng không? Hoa Khuynh đến trước mặt Ly Ngu, sợi dây đỏ trên tay rơi xuống đất, Nguyệt Lão Tơ Hồng, kết nối tim hai ta kiếp này, lại không cho ta bên nhau, số đã định ta cũng đành cam chịu, ngươi nói thử xem. Ly Ngu nhướn một bên mày, không buồn quay lại nhìn, ngươi tính thế nào, cùng trở về hay để nàng ở lại với ta đều tùy ngươi. Hoa Khuynh kinh ngạc, ngươi nói ta có thể đưa nàng trở về sao? Mặc dù ở bên ta nhưng tâm nàng vẫn chỉ có một mình ngươi. Có giữ lại cũng vô ích, nhưng ta rất thích con người của Vãn ca. Nàng kiên cường, nàng tàn nhẫn, ta ngưỡng mộ nàng về mọi mặt. Có biết không, lần đầu trông thấy nàng ta đã biết nữ nhân này không giống người bình thường. Ngồi trên lưng ngựa nhìn cảnh thi thể la liệt khắp nơi tựa như địa ngục, phát ra vẻ đẹp như muôn ngàn hoa, hấp dẫn người khác tiến đến, có chết cũng không hối hận. Ly Ngu nói đến đây liền ngừng lại, người con gái kia đã bị kẻ trước mặt mình mài thành cái xác không hồn, thâm tâm nàng từ lâu đã chứ thiên sang bách khổng. Nếu người này không xuất hiện, có lẽ nàng đã không muốn quay về. Thiên sang bách khổng, trăm ngàn vết thương. Hoa Khuynh, đừng hoài nghi nàng, nàng đáng để ngươi gửi gắm cả đời mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội, đời này ta không có phúc được nàng coi trọng hơn cả tính mạng như ngươi, có khúc mắc gì thì hãy cứ nói rõ, đừng phạm thêm sai lầm. Ly, ngu chẳng hiểu sao mình lại khuyên nhủ như vậy. Phải chăng do không muốn? Vãn ca cũng bị người ấy hiểu nhầm như mình. Lời Ly Vương, ta đều hiểu, nhưng có những chuyện, sai cũng sai rồi. Không, thể cứu vãn, nên ta chỉ có thể cố gắng không phạm điều sai trái nào nữa. Việc đã, làm thì không tài nào sửa lại. Ngươi có hiểu không? Hoa Khuynh thở dài nói. Với Ly Ngu nàng cũng đâu thể lấy lại tình cảm mình đã dành cho vãn. Ca, vậy ngươi tính để nàng ở lại nơi đây luôn sao? Ly Ngu chậm rãi nói. Ly Vương hãy đối xử tốt với vãn ca có được không? Chuyện giữa ta và nàng, không thể vài câu đã nói xong. Cả đời này ta cũng chỉ có thể đền đáp lại nàng. Như thế, ngươi có thể giúp đỡ nàng không? Về câu nói ban nãy, ta sẽ cố gắng giải quyết quốc gia đại sự, rồi quay lại đón nàng về. Bất luận khi ấy nàng đối xử với ta như thế nào, ta vẫn sẽ trở lại. Hoa Khuynh nói với vẻ kiên quyết. Thật sự, chỉ cần khi ấy mình còn sống, nhất định cùng người bên nhau đi khắp Giang Sơn. Người đã quyết định như vậy, ta sẽ chấp nhận, ta tin nàng không hề làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Tốt nhất ngươi nên về điều tra thêm, ta không muốn nhúng tay vào việc của các ngươi. Ly Ngu thấy Hoa Khuynh như thế cũng không thể nói gì thêm. Vậy là, về sau này, tất cả đều không thể nào quay về như lúc đầu. Cảm ơn Ly Vương, ngươi chăm sóc nàng được chứ? Người nàng không được khỏe, đừng để nàng bị cảm lạnh, cũng đừng để nàng quá mệt mỏi. Hoa Khuynh, cẩn thận dặn dò từng chút một, nàng không thích nơi ồn ào, nàng thích uống chè, thích trà hoa cúc, vào buổi chiều có thể pha cho nàng một tách. Ly Ngu chăm chú nghe Hoa Khuynh nhắn nhủ, khắc ghi từng lời vào lòng. Còn nữa, ta sẽ tra cho ra chuyện kia, ta nghĩ, điều mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Ngươi nói đúng, chẳng phải lúc trước ta vẫn luôn một mực tin nàng sao? Trước kia ta và nàng cũng chưa hề xảy ra chuyện gì. Hoa Khuynh chẳng hiểu, sao mình lại xúc động khi nhớ về ngày xưa, gặp vãn ca từ lúc còn bé. Giờ cũng, đã qua nhiều năm, nàng không còn là nữ hài thường trốn trong góc phòng. Ta, cũng không còn là cô bé thích làm nũng. Vãn ca, cả hai ta đều đã thay đổi. Chỉ, còn tình yêu khắc cốt ghi tâm là không thể xóa nhòa. Dù sau này ra sao, vãn ca, chờ ta, có được không? Ly Vương, ta đi nghỉ trước, cảm ơn ngươi đã cho ta biết nhiều như vậy. Hoa Khuynh mỉm cười quay về cung điện. Cách chương.